Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646. Chí đấu làm ruộng nữ. 8. Kỳ thực cổ đại là tốt lắm tu luyện nội công. Xem Triệu Ngọc Thư võ công là có thể biết. Cổ đại linh lực dư thừa. Chỉ cần cần thêm khổ luyện. Nàng tuyệt sẽ không so kia chút luyện công phu kê monster hôm nay cơm trưa là giá đỗ sao rau hẹ. Cải trắng đôn thịt heo, kho tàu giò, hấp cá pekka, cộng thêm một chén phỉ thúy bạch ngọc canh. Quân nhiên cơm chưa còn không chỉ này đó đồ ăn, chẳng qua nàng thật sự là ăn không vô nhiều như vậy đồ ăn. Cho nên nhường phòng bếp thiếu đưa điểm money này giá đỗ sao rau hẹ. Nàng ở hiện đại ăn ngấy, liền ban cho cấp nước tú này đó đại a đầu ăn. Thủy tú chờ vui mừng quá đỗi. Ở quân nghiên ăn nghỉ sau, thịnh tràn đầy một chén cơm, liền chuyên môn đối với này giá đỗ ăn, hô to đã nghiền, mà mi phu nhân tắc theo quân nghiên cùng nhau đem thừa lại đến đồ ăn từ từ ăn. Ăn uống no đủ, mi phu nhân đứng dậy cáo từ, quân nghiên cũng không lưu nàng, mi phu nhân đối nàng mà nói, cũng bất quá là một quả quân cờ mà thôi, mi phu nhân bản vì thiếu nữ tử, hiện tại là vì mẫu lại được. Nàng đem Triệu Khang tiếp nhận đến, mi phu nhân tất nhiên là ngày đêm thắc thỏm, lòng sinh ghen ghét, khả nếu là nàng mỗi ngày hứa hẹn mục phu nhân đến xem Triệu Khang. Kia ý nghĩa liền bất đồng, mục phu nhân cũng là cái xem xét thời thế, nàng biết Triệu Khang đi theo quân nghiên so đi theo nàng cũng có tiền đồ. Huống chi hiện tại quân nghiên hứa hẹn nàng có thể mỗi ngày xem đứa nhỏ. Nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Trễ chút thời điểm, lương trưởng sự đem chọn mua tới được đậu tương cấp quân nghiên mang đi lại. Cổ đại kỳ thực đã có đậu hủ, chỉ là không có ngàn trương, đậu phụ lá linh tinh gì đó. Hiện tại có cũng gần là đậu hoa mà thôi. Quân nghiên dùng mua đến đậu nành thiêu thục, để đặt đạo thảo thượng tĩnh chờ nó mốc meo. Thừa lại dùng để làm đậu phụ lá, ngàn trương. Giá đỗ sao rau hẹ kỳ thực còn không bằng rau hẹ sao đậu phụ lá ăn ngon. Bận việc xong rồi, nàng liền đứng dậy đi làm buổi tối phải làm đồ ăn. Phía dưới nha hoàn chỉ làm quân nghiên phải làm cấp vương gia ăn. Cho nên tùy ý nàng ép buộc, thủy tú giúp đỡ quân nghiên trợ thủ. Quân nghiên làm vài cái giang nam đặc sắc ăn sáng, làm tràn đầy một bàn sau, để tránh lãng phí. Khiến cho người đi mời Triệu Ngọc Thư đến. Triệu Ngọc Thư gần nhất là tương đương nể tình, vừa mời một cái chuẩn, hơn nữa mùi thức ăn đã câu dẫn khởi hắn trong bụng tham trùng. Hắn giáp khởi một khối bạc thịt, xem kia đao công chỉ biết là luyện qua, này một đạo măng mùa đông muộn thịt, chú ý chính là hỏa hậu, quân nghiên từ có được chủ thần tiến công chiếm đóng sau. Chủ nghệ là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng sợ hiện đại đồ làm bếp lạc hậu, cũng có thể làm ra mỹ vị, tiên mà không ngấy, vương phi tay nghề là càng ngày càng tốt, quân nghiên nói. Vương gia khen chật rồi, nàng thuộc hạ nhân cấp vương gia chia thức ăn. Vương gia hưởng qua sau, đều là khen không dứt miệng, Triệu Ngọc Thư phía trước ở các đại tửu lâu bên trong ăn qua hảo ân nhiều đặc sắc đồ ăn. Chỉ có giang nam đồ ăn là để cho hắn nhớ mãi không quên. Hiện thời của hắn vương phi biết đầu này khẩu vị, một điểm cũng không như nghe đồn chung lời nói cổ quái bản khác. Cho dù Triệu Ngọc Thư trong ngày thường khắt khe quân nghiên, hiện thời đối lập dưới, nhưng là cảm thấy nàng cũng có người tài ba chỗ. Ăn no, quân nghiên cấp Triệu Ngọc Thư thịnh một chén lão vịt canh. Đại vào đông uống lão vịt canh tốt nhất, Triệu Ngọc Thư bụng bị uy no sau, đảo qua ngày xưa vẻ lo lắng. Mặt mày hớn hở, chi đi rồi thủy tú sau, lôi kéo quân nghiên thủ nói, ngươi muốn hà ban cho, vương gia chính là thần thiếp, vương gia nếu là thích, thường đến chính là, lời này cũng không phải nhận người muốn gặp. Triệu Ngọc Thư vừa muốn xuất khẩu phản bác, quân nghiên nói tiếp nói, bất quá, thần thiếp còn quả thật có chuyện muốn nhường vương gia hỗ trợ. Triệu Ngọc Thư nói, sự tình gì? Thần thiếp dùng đậu tử làm vài đạo mùa đồ ăn, quá đoạn thời gian xin mời vương gia nhấm nháp, ngoặc kép, hết chương.